Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 414, ba đại tướng trấn thủ Dê Nam. Chính nghĩa xuất phát. Chương bắp kẹo tặng, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù phong hồi lộ truyền. Borsalino căn bản không nghĩ tới mình vậy mà không có thể lên xe. Luận chiến công, tại Adamri xuất hiện trước đó. Tại Sakazuki, ba người bọn họ bên trong đều là khó phân trên dưới. Bọn hắn đều đã từng đi theo riêng phần mình, lão đại, Zephyr. Gáp cùng Sengoku các loại thế hệ trước hải quân nguyên lão chinh chiến thế giới mới. Đuổi bắt qua to to nhỏ nhỏ vô số băng hải tặc. Luận chiến lực cá nhân, Borsalino ba người ở giữa càng là không sai biệt lắm. Khó phân cao thấp, nhưng là luận tư lịch lời nói. Borsalino tại ba người bọn họ bên trong thế nhưng là già nhất tư cách. Hắn so Kuzan cùng Sakazuki tòng quân đều muốn sớm hơn. Tại quân bộ nhậm chức đánh thẻ thời gian cũng là dài nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Adamri gia hỏa này từ khi Bắc Hải đi tới Marineford về sau. Liền để Kuzan cùng Sakazuki hai người trực tiếp đường rẽ vượt qua. Triệt để siêu việt mình. Đáng giận. Không phải liền là Kuzan thường xuyên quá khứ tìm ngươi cọ khói a. Không phải liền là Sakazuki đã từng là tại Bắc Hải mang thượng cấp của ngươi a. Làm sao không mang theo ta? Borsalino hận đến nghiến răng. Hải quân bản bộ đại tướng phối trí. Bình thường tới nói chỉ có ba cái. Danh xưng đặt song song nhập chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, cái này ba đại tướng chống chỗ đều bị Adamri, một đám, cho điền vào. Ha ha ha ha, Borsalino tiểu tử, làm sao vậy? Tiếp tục đợi tại trung tướng vị trí này không tốt sao? Khi đại tướng cái kia nhiều phiền phức a. Chấm ngoặc kép, lúc này một đầu thô giáp cánh tay bỗng nhiên ôm Borsalino cổ. Trong miệng hô lấy nồng đậm mùi rượu. Đại đại liệt liệt cười nói. Borsalino khóe miệng giật một cái. Cố nén nội tâm một cái quang tốc đá đem gáp cái này lão hỗn đản đá ra một cái lỗ thủng mãnh liệt. Xúc động, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Gáp trung tướng, ngài nói đến đúng. Chấm ngoặc kép, chỉ là hải quân đại tướng. Bất quá là một cái hư danh mà thôi. Căn bản không có chút nào trọng yếu. Gáp nhìn thấy Borsalino cái kia một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Mừng rỡ lần nữa cười ha hả. Hai tay ôm bụng cười. Ngươi nói là không có chút nào trọng yếu. Nhưng ngươi nói lại là nghiến răng nghiến lợi đâu. Thế giới mới. Dê năm chi bộ. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy nồng đậm vui sướng. Kích động không thôi. Trên bầu trời tầng mây phiêu đãng. Dương quang sán lạn mà nhiệt liệt. Ba đại tướng. Hải quân bản bộ ba đại tướng. Đường đường chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Trong một trận chiến tranh này. Rốt cục cho ra đáp án cuối cùng. Với lại để dê năm mỗi một cái hải quân. Thậm chí trên thế giới tất cả mọi người rung động không thôi chính là. Cái này hải quân ba đại tướng. Dựa theo Adamri trung tướng. Không, Adamri đại tướng ý tứ. Hắn A ba người đều sẽ đóng quân trấn thủ tại chính nghĩa trước nhất hàng rào bảo vệ hải quân. Tiến đầu cương vực. Đây là một loại kinh khủng bực nào hình tượng. Hải quân đại tướng thế nhưng là đại biểu cho chính nghĩa sức chiến đấu cao nhất tồn tại. Mỗi người đều có được nhẹ nhàng hủy diệt một quốc gia chiến lực cường hãn. Càng là chính nghĩa Hải Âu cờ cường thế biểu tượng. Bình thường tới nói, hải quân đại tướng mặc dù quyền cao chức trọng, thế nhưng là có gìn giữ đất đai chi trách nhất định phải trấn thủ tại hải quân bản bộ Marineford. Để đúng lúc bảo hộ thánh địa Marizoa cùng quần đảo Sabaudi thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Nhưng bây giờ, theo Adamri đại tướng cái này, chính sách xuất hiện. Hết thảy đều phát sinh không cách nào tưởng tượng cải biến. Đại biểu cho chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân ba đại tướng. Sẽ đồng thời trú đóng ở thế giới mới Dê Nam. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Chính nghĩa quyền lực trung tâm. Converter Miss Dux, hải quân chính trị trọng tâm, cũng sẽ theo biến hóa như thế. Từ hải quân bản bộ Marineford nhất cử chuyển rời đến thế giới mới Dê Nam. mà nắm giữ lấy thế giới mới Z5 chi bộ tất cả quân quyền Adamri đại tướng. Đến giờ phải chăng sẽ ủng có thể so với hải quân bản bộ nguyên soái uy quyền và thanh thế? Cái này chính sách ý sau lưng. Để mảnh này trên đại dương bao la nhìn xem trận này công khai trực tiếp không ít thế lực thủ lĩnh. Đều là không tự chủ được ở trong lòng sinh ra cảm giác không rét mà run. Chính nghĩa cờ xí. Vậy mà thật bị cái kia tuấn Mỹ tà dị Fallen Angel nâng lên đến. Mang vào thế giới mới. Phi thường cảm kích công nguyên soái ủng hộ. Adamri mỉm cười đối quân dùng đen đen Musi nói. Cứ như vậy đi, Adamri, Z5 cải chế cùng công khai trưng binh công việc. Cũng không phải là lão phu cái này khu khu một cái hải quân nguyên soái có thể thời gian ngắn xác. Định sự tình, bú cong công thanh âm trầm thấp tòng quân dùng đen đen Musi bên trong truyền ra. Adamri gật gật đầu, hắn cũng biết thấy tốt thì lấy. Z5 cải chế cùng tự do công khai trưng binh quyền lực. Một khi buông ra, toàn bộ hải quân hệ thống đều sẽ sụp đổ. Triệt để chia ra thành hai cái khác biệt bè cánh. Đây là bú cong công danh giới cuối cùng. Hắn không có khả năng tùy tiện liền giao ra dạng này danh giới cuối cùng. Ba đại tướng chức vị đã coi như là cho đủ Adamri mặt mũi. Nếu như lại tiếp tục hùng hổ dọa người, đoán chừng lão đầu tử này muốn nổ. Chí ít, Adamri đối với dạng này một lần kết quả, hắn đã rất là hài lòng. Ba tên đại tướng cấp chiến lực, lại thêm cái này Z5 tất cả thành viên toàn bộ quân hàm lên cao một cấp. Cái này đã hoàn toàn đủ để cho Z5 thoải mái mà sừng sững tại thế giới mới mảnh đất này. Còn những cái khác, có thể chậm chậm mưu toan, thua thiệt tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.